Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 701. Chương 701. Ta chấp ngươi một tay. 1/2. Thu đặt mua. Tại chỗ, Sơn Vạn Tuyền liền muốn trở về thu thập hành lý, trực tiếp về sư môn thỉnh tội đi. Nhưng mà không bao lâu, hắn liền phát hiện, đứng ở phía trên Phương Nguyệt, nghênh đón Nhị Liên Chiến. Mà Phương Nguyệt đối thủ, rõ ràng là đại danh đỉnh đỉnh, Thương Sơn Tông, Tam Trưởng Lão. Tam Trưởng Lão tên là Mộ Tức, cùng hai gã khác trưởng lão, trên giang hồ tôn xưng một tiếng Thương Sơn Tam Lão. Thương Sơn Tam Lão chỗ Thương Sơn Tông, chính là danh môn chính phái, làm việc quang minh lỗi lạc, một thân chính khí. Trước đây, sát ma, tại, Sơ Noãn Thành, tứ ngược thời điểm, liền là ba vị này nhất là tích cực xuất động, muốn dẹp yên, Sơ Noãn Thành, chuyện bất bình, là, Sơ Noãn Thành, ban đêm an bình làm vài việc, mặc dù hiệu quả quá mức bé nhỏ, nhưng ở dân chúng ở giữa nhân khí một mực không thấp, chính là chính đạo mẫu mực. Đồng thời, ba người này cũng là uy tín lâu năm nhân cấp cường giả, tại đồng hành bên trong, thanh danh hiển hách, nhân cấp xuất thủ, liền biết có hay không. Chuẩn bị ảm đạm rời đi Sơn Vạn Tuyền, lập tức dừng bước. Nhân cấp ở giữa rất ít xung đột, chỉ ít tại Sơ Noãn Thành loại địa phương này thuộc về hiếm thấy tồn tại. Ngày bình thường ngay cả đánh đấu đều ít, càng đừng đề cập tại trước mặt công chúng xuất thủ. Hiện tại có náo nhiệt nhìn, Sơn Vạn Tuyền cũng bước không ra bước chân. Một là muốn nhìn một chút Phương Nguyệt là như thế nào bị Thương Sơn Tông, Tam Trưởng Lão đánh bại. Hai là muốn thông qua quan sát nhân cấp cường giả đối chiến, tăng lên tự thân võ học kiến thức, gia tăng cảm ngộ. Tiểu bối, ngươi ta dù cùng là nhân cấp sơ giai cường giả, nhưng ta lớn tuổi cùng ngươi, ở đây cảnh giới củng cố nhiều năm, cho dù ngươi kỳ tài ngút trời, cũng khó có thể là ta đối thủ. Như vậy, ta để ngươi 3 phần thực lực, lấy 7 thành công lực cùng ngươi mà chiến. Trên đài, chiến đấu không có như trước đó như vậy tùy ý bắt đầu. Hoặc là nói tại Phương Nguyệt chuẩn bị hành động thời điểm, Thương Sơn Tông, Tam Trưởng Lão một câu, để Phương Nguyệt dừng bước. Tốt, không hổ là danh môn chính phái. Thương Sơn Tông, chính đạo ánh sáng, Tam Trưởng Lão không phụ trưởng lão chi danh, ái tài như mạng, tại cái này trên lôi đài, lại vẫn nguyện ý nhượng bộ mấy phần. Thật là cao tiết, người chung quanh, lập tức vang lên tiếng ủng hộ. Mặt khác hai cái, Thương Sơn Tông, trưởng lão, cũng vuốt râu trắng, mỉm cười gật đầu. Bởi như vậy, thật giống như Phương Nguyệt chiếm tiện nghi giống như, lời nói ở giữa, Phương Nguyệt không hiểu liền thấp một đầu. Thắng cũng không phải, thua cũng nên, chính đạo người, đều như thế âm hiểm sao? Khóe miệng hơi rút, Phương Nguyệt một tay dựa vào phía sau, hai chân đứng vững, không cần như thế, vị tiền bối này, trường giang sóng sau đè sóng trước chết tại trên bờ cát, dạng này, ta chấp ngươi một tay, hai cái chân, ta lui lại một bước liền coi như ta thua, ngươi cứ việc toàn lực công tới đi. Cái gì? Phương Nguyệt lời này vừa ra, vừa mới còn tán dương Tam Trưởng Lão người, thần sắc lập tức cứng đờ, liền ngay cả sờ lấy râu trắng mỉm cười. Thương Sơn Tông, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, cũng thần sắc cứng đờ. Cuồng vọng, cái này hai chữ, cơ hồ tại tất cả mọi người trong lòng dâng lên. Hắn cái gì ý tứ? Để, Thương Sơn Tông, Tam Trưởng Lão một cái tay, hai cái chân, hắn đến cùng có biết hay không? Thương Sơn Tông, Tam Trưởng Lão, mấy chữ này đến cùng đại biểu cho cái gì? Đây chính là Thương Sơn Tông chiêu bài. Có chút tiểu bối, mới vào nhân cấp cảnh giới, liền cuồng vọng đến không thay đổi. Đối tiền bối không nửa điểm tôn trọng đâu. Tam Trưởng Lão, đừng khách khí, cứ việc đi lên đánh bại hắn, áp chế hắn nhuệ khí. Không ai nhận biết Phương Nguyệt, cũng không ai ủng hộ Phương Nguyệt. Quần tình xúc động bên trong, người chung quanh, tất cả đều là ủng hộ. Thương Sơn Tông, Tam Trưởng Lão, liền ngay cả Tam Trưởng Lão bản nhân, cũng cau mày lên. hắn tự kiềm chế chính đạo nhân sĩ. Sảnh gian trừ ác nhiều năm như vậy, danh vọng sớm đã củng cố. Tại Sơ Noãn Thành, càng là có một phe ổn định người ủng hộ. Lúc trước ngược lại không là giả vờ, là thật muốn để tiểu bối mấy phần, miễn cho cái này đột nhiên xuất hiện tân tấn thiên tài, thua quá khó nhìn. Mà bây giờ, đối phương tựa hồ không lĩnh tình a. Hại, khóe miệng vỡ ra, tam trưởng lão cười nói, vốn muốn cho tiểu bối ngươi đừng thua quá khó nhìn, có cơ hội biểu hiện, hiện tại xem ra, là ta chó cắn Lữ Động Tân, không biết lòng tốt, cũng được, lão phu cái này toàn lực xuất thủ, để ngươi biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tiếng nói vừa ra, chung quanh vang lên tiếng ủng hộ, rút kiếm mà lên, Thương Sơn Tông, tam trưởng lão phóng tới Phương Nguyệt, mà Phương Nguyệt quả nhiên như trước đó nói, chưa từng di động mảy may. Vô chi, đôi mắt bên trong hiện lên một hơi khí lạnh, lửa giận trong lòng bị câu lên, tam trưởng lão nội lực bên ngoài trấn, kiếm thế bỗng nhiên tạo áp lực mà đi, cuồng phong gợi lên bên trong, Phương Nguyệt góc áo bồng bềnh. Người lại không nhúc nhích tí nào. Không sai, có thể kháng trụ ta nhân cấp khí tràng, hàng thật giá thật nhân cấp cao thủ, nhưng là vô dụng. Dưới chân hư điểm mấy lần, thân ảnh cho dù kéo dài, vừa còn có chút khoảng cách, lại bị một cái chớp mắt mà tới, rút kiếm đâm về Phương Nguyệt ngực. Đã thấy hoa mắt, kiếm trong tay lại đột nhiên trở nên không nhúc nhích tí nào. Lại ngẩng đầu nhìn lúc, kinh ngạc phát hiện, trường kiếm của mình, bị trước mắt tiểu bối, dùng ngưng kết nhàn nhạt miếng băng mỏng tay phải, tay không tóm chặt lấy, không nhúc nhích tí nào. Làm sao có thể, chiêu kiếm của ta, lại bị loại này man lực phá. Trong kinh ngạc muốn lui lại biến chiêu, Thương Sơn Tông, tam trưởng lão lập tức phát hiện, đừng nói là cầm kiếm tay phải, liền ngay cả thân thể cũng không biết tại khi nào trở nên động đậy không được. Cúi đầu xem xét, hắn cảm thấy hãi nhiên, chỉ thấy toàn thân hắn đã ngưng kết thành hơi mỏng băng xương, chụp lên tuyết trắng như chỗ sâu bạo tuyết bên trong, toàn thân đã sớm bị đông kết 7-8 phần. Tiền bối, người động a. Nghe trước mắt tiểu bối khinh bạc lời nói, Thương Sơn Tông tam trưởng lão sắc mặt trướng thành màu gan heo, nhưng mặc cho hắn như thế nào phát lực, trên thân tầng này băng xương liền là chấn vỡ không được. Thẳng đến, tiền bối, người nếu không động, liền đổi ta ra chiêu. Không chờ hắn đáp lời, đối phương liền cực kỳ không nói võ đức một trưởng vỗ đi qua. Ngực bịch một chút lõm xuống dưới, chấn vỡ toàn thân vụn băng đồng thời. Thương Sơn Tông, tam trưởng lão cả người bay rớt ra ngoài, rơi xuống mặt đất, tái khởi thân lúc, đã oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, muốn đứng dậy tái chiến, lại lập tức lần nữa ngã xuống. Cái này hắn mới kinh hãi phát hiện, ngũ tạng lục phủ của mình sớm đã tổn thương nghiêm trọng, căn bản bất lực tái chiến. Một trường, đúng là một trường, ta liền bại. Lại ngẩng đầu nhìn về phía Phương Nguyệt lúc, trong mắt của hắn là làm sợ hãi cùng chấn kinh. Ta nhận thua. Tại trọng tài tuyên bố bên trong, đám người mới hồi phục tinh thần lại. Cái gì? Thương Sơn Tông tam trưởng lão thua? Cứ như vậy thua, liền một chiêu, hơn nữa còn là đối phương chỉ dùng một cái tay, chưa từng lui lại một bước tình huống dưới, liền đem hắn đánh bại. Hiện trường lập tức sôi trào, Phương Nguyệt nghị luận nhiệt độ lập tức đẩy lên một cái khác độ cao. Nguyên bản vẫn chỉ là tại tổ thứ tư chung quanh lôi đài người xem thảo luận, hiện tại là tất cả mọi người đang thảo luận Phương Nguyệt cái này như sao chổi quật khởi thiên tài, nhân cấp cao thủ, thua, rồi, nhân cấp cường giả đụng nhau, lại cũng là một chiêu liền lạc bại. Sơn Vạn Tuyền không dám tin nhìn trước mắt kết quả này. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.